Buông tay anh, em vui nổi sao? Chương 12, nhận việc. Gocchuyenaudio.com. Sau khi xác nhận cô đúng là người được thuê tới, người phụ nữ tươi cười dẫn cô vào. Cánh cổng bằng đồng từ từ mở ra, cũng là lúc khung cảnh bên ngoài của căn biệt thự hiện ra trước mắt cô. Quá choáng ngợp, đằng trước là một đài phun nước, xung quanh là rất nhiều loại hoa đang đua nhau khoe sắc thắm. Theo lối vào lát bằng đá cuội, cô được đưa đến cửa chính. Cửa chính cũng không hề kém cạnh khi được chạm trổ hoa văn tinh tế. Đang quan sát xung quanh, bỗng người phụ nữ gọi cô lại, nói bà chủ đang ở bên trong. Mời cô vào. Vào đến trong nhà thì cô không còn lời nào để nói. Sự xa hoa hiện lên trong từng đồ vật, từ chiếc sofa cho đến những lọ hoa. Tất cả đều mang một nét rất hiện đại nhưng không mất đi vẻ cổ đại vốn có. Cháu đến rồi đấy à, ngồi đi. À dạ, cháu chào cô ạ. Cô thật sự rất vui khi cháu đồng ý đến đây làm. Dạ vâng, tốt, để ta kêu người đưa cháu đi quanh nhà nhé. Bác Hòa, bà Liên kêu một ai đó, từ trong một bác gái chừng 45 tuổi đi ra. Thái độ cung kính cúi đầu nói, thưa bà chủ có gì sai bảo. Bác Hòa, bác đưa cô bé này đi tham quan căn nhà rồi giới thiệu với Lệ Nhan nhé. Vâng, cô lấy làm ngạc nhiên. Thứ nhất, bây giờ là cái thời đại nào rồi mà còn bà chủ chứ? Thứ hai, nhìn bác ấy cũng trạc tuổi mà sao phải khép nép thế? Nhưng như cô quan sát thì đây không phải kiểu chủ bắt nạt tớ giống mấy mụ nhà giàu khác. Sau khi giao phó xong công việc, bà Liên quay sang cô vui vẻ nói. Cháu đi theo bác Hòa nhé, bác ấy sẽ nói cho cháu nên làm gì. Dạ vâng ạ, đi xung quanh mới thấy. Nơi này rộng cỡ nào vậy mà chỉ có mấy người ở. Đúng là trên đời này kẻ có tiền là có tất cả mà. Sau khi đi khắp mọi nơi, người phụ nữ cũng là bác quản gia nơi này nói sẽ dẫn cô đến chào hỏi mọi người. Cô nghĩ mọi người ở đây là người giúp việc. Quả không sai, bác quản gia giới thiệu cô với tất cả người là trong nhà. Đầu tiên là cô Mỹ đảm nhận công việc giặt giũ. Cô Huệ đảm nhận công việc lau chùi toàn căn nhà với chị Hương. Cuối cùng là chị Lan, con gái bác quản gia, đảm nhận công việc dọn dẹp phòng của cô chủ. Bà chủ, tuy nhiên mọi người đều giúp đỡ nhau trong công việc. Theo như lời bác quản gia nói thì các bữa ăn đều là do các đầu bếp nổi tiếng làm. Và chỉ có bác quản gia và chị Lan ở đây, còn những người khác đều là hết giờ làm thì về. Bây giờ bác đưa cháu lên gặp cô chủ. Dạ, nhưng bác cô chủ là người như thế nào ạ? Nghe cô hỏi vậy, bác Hòa hơi khựng lại. Sau đó mỉm cười nói. Cô chủ ấy à, cô ấy rất hoạt bát, hiếu thảo nhưng, vì một tai nạn mà tinh thần không được tỉnh táo, thường xuyên đập phá đồ đạc. Hai, cô ấy lần nào đập phá cũng đòi anh trai mình. Anh trai ạ, có nghĩa là cậu chủ ý ạ, đúng. Nhưng vì quá bận nên cậu chủ không hay về nhà. Có về thì cũng chỉ thoáng qua rồi lại đi. Vậy sao? Vậy thì quá vô tâm rồi. Bác Hòa nhìn cô bằng ánh mắt khó xử. Vì đã đến nơi nên cô không tiện hỏi nữa, đành im lặng. Làm gì có người anh nào lại chẳng quan tâm gì đến em mình như thế. Cốc cốc, cánh cửa mở ra nhưng vì quá tối nên cô không nhìn thấy gì cả. Bác Hòa đi lên trước bật công tắc như đã quá quen thuộc với việc này rồi. Căn phòng bỗng bừng sáng. Căn phòng mang một thiết kế khá đơn giản nhưng không mất đi sự tinh tế. Toàn bộ căn phòng được nhuộm bởi màu hồng, đúng phong cách một căn phòng của công chúa. Cô chủ, người được kêu cô chủ là một cô bé, gầy gò nhợt nhạt đang cầm một khung ảnh. Thấy có người vào, cô bé giật lùi người lại chui vào trong chăn. Cả người toát ra sự cảnh giác, thấy vậy bác Hòa đành nhỏ nhẹ nói. Cô chủ, đây là cô Lan Hy, sẽ là bảo mẫu của cô chủ một thời gian. Cách chương.